Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2. 80 năm qua, ta đến tột cùng nấu chết nhiều ít người. Giang Trường Phong thiên tư có thể xưng tuyệt thế. 7 tuổi nhập môn, tu luyện 92 năm, phối hợp lấy lời, chỉ là đệ nhất bút tồn khoản, liền có 1.100 năm tu vi. Toàn bộ tính được, hơn 1.400 năm tu vi. Trăm năm tu vi, không sai biệt lắm tương đương với đạo quả nhị trọng. Thế giới này, nhân thể có cửu khiếu. Ban đầu cửu trọng luyện khí, về sau ngưng tụ cửu trọng đạo cơ. Sau đó là khai khiếu, mở ra cửu khiếu, có thể tự động phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Mỗi một khiếu đều có thể chứa đựng dồi dào linh lực. Có thể nói là nhất khiếu nhất trọng thiên. Về sau chính là đạo quả, đạo hồn, hợp nhất, cửu kiếp, thiên nhân, cận thần các loại cảnh giới. Đạt tới đạo cơ, liền có thể thọ nguyên 300 năm. Khai khiếu võ giả, có thể sống 500 năm. Đạo quả võ giả, danh xưng ngàn năm bất tử. Đến mức đạo hồn, hợp nhất những cảnh giới này, hắn hiểu rõ không bằng trước mặt cảnh giới, không phải đặc biệt tin tưởng. Hắn sở dĩ hiểu rõ những cảnh giới này, hay là bởi vì Vân Mộng Vũ trực tiếp đem Thần Hà Thánh Pháp kín đáo đưa cho hắn. Bên trong có đối ứng công pháp, hắn nghiên cứu về sau mới hiểu rõ. Chỉ tiếc, Thần Hà Thánh Pháp tàn khuyết, thiên nhân thiên chỉ còn lại một nửa. Cận thần cảnh giới càng là mất đi, hơn 1.400 năm tu vi, hắn cũng không biết cụ thể mạnh bao nhiêu, càng đi về phía sau, cần thiết tu vi càng cao. Nhớ năm đó, bái nhập Thần Hà Phong về sau, hắn liền tìm địa phương tồn khoản, cái này tồn khoản địa phương, cũng muốn chọn đúng, bình thường phổ thông địa phương, lợi tức thấp dọa người, chỉ có 1%. Thậm chí 0.0 mấy, giống Thần Hà Phong nơi này, có một đầu thủy linh mạch, đem đồ vật cất ở đây, năm lợi tức cao tới 2.5%. Giang Trường Phong cái này là lần đầu tiên tồn khoản, 80 năm qua, tự thân sẽ chỉ lưu lại một điểm linh lực, làm dự bị, còn dư toàn bộ tồn đi vào. Những năm gần đây, hắn cũng cầm không ít đan dược. Vân Mộng Vũ đối với hắn cũng không keo kiệt, lại thêm chiếu cố đồng môn, một ít đồng môn hồi báo, bên người còn có đầu linh mạch, qua ngày tháng tích lũy xuống, có thâm hậu như vậy tu vi. Xem hết tự thân tin tức, Giang Trường Phong khó khăn, trăm năm tồn khoản, đủ ứng phó thần thiên đại bỉ, hiện tại liền lấy ra trăm năm tồn khoản, đi tham gia thần thiên đại bỉ. Không được. Vạn nhất chính mình thắng đây, nếu là thắng, mình tuyệt đối sẽ bị đuổi đi ra. Hành tẩu thiên hạ, trảm yêu trừ ma, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Thượng nhiệm thiếu phong chủ, hành tẩu thiên hạ, bị yêu ma cho trảm. Hắn từng lặng lẽ đọc qua tông môn bí mật, có phần siêu cấp cao thủ. Trảm yêu trừ ma quá nhiều, dẫn xuất yêu giới cái nào đó lão quái. Vượt giới đại truy sát, cuối cùng bị ăn sống nuốt tươi. Còn có ma giới đại lão xuất sơn, áp toàn bộ võ giới không thở nổi. Mà thần thiên tông nhiều mạnh, thần thiên ngũ phong cộng lại, tại toàn bộ võ giới xếp hạng 50 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Trừ yêu giới ma giới, vũ trụ mênh mông, còn có không ít thế giới, có lão quái vật có thể vượt qua vũ trụ. Thần Thiên Tông tiền nhiệm có một cái vượt qua vũ trụ. Du lịch tinh không, thì cốt đã sớm lạnh không biết bao nhiêu năm, mà lại danh tiếng quá thịnh. Thượng nhiệm thiếu phong chủ Vu Khôn, chính là ví dụ, liền xem như không cân nhắc nguy hiểm vấn đề. Về sau phong chủ không tại, thiếu phong chủ muốn thay thế phong chủ, quản lý Thần Hà Phong, tuy nói sẽ có bát đại trưởng lão phụ trợ. Nhưng là, cái này cũng hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính mình trưởng thành. Đến lúc đó còn sẽ có cái gì các loại thiếu phong chủ ở giữa thi đấu. Thiếu Phong chủ dẫn đội lịch luyện, ngẫm lại chính là tải chậm trễ chính mình, thành vì phong chủ về sau, vậy thì càng phiền phức. Cái gì tranh đoạt tài nguyên, cạnh tranh tông chủ chi vị, vì tông môn cường đại mà phấn đấu. Nếu là thua, nhập môn 92 năm, đều đang bế quan tu luyện, kết quả thảm bại, Vân Mộng Vũ sợ là sẽ phải thật sự đem hắn trục xuất sư môn, đem hắn đuổi ra môn đi. Đến lúc đó chính mình đi cái nào tìm linh mạch ổ lấy. Khó a, Giang Trường Phong thở dài nói. Thắng cũng không được, thua cũng không được, mà lại, liên tục hai vị thiếu phong chủ tử vong, có phải là quá khi dễ người? Đường đường thần thiên ngũ phong thần Hà Phong thiếu phong chủ, bị người hạ độc ám sát, việc này sợ là đã biến thành trò cười. Tại 19 tuổi năm đó, hắn liền luyện khí cửu trọng đỉnh phong, lấy cớ bế quan xung kích đạo cơ, lắc lư thật nhiều tài nguyên, mới đến linh mạch ổ. Cái này một tổ chính là 80 năm, gọi thế nào cũng không đi ra. Không được, chính mình phải nghĩ biện pháp. Giang Trường Phong chau mày, tuy nói nhiều năm như vậy không sao cả gặp đồng môn sư huynh đệ, sư tỷ muội cái gì, đều không có gì ấn tượng. Nhưng Vu Khôn cùng Lý Càn hắn còn nhớ rõ, lúc trước cũng có giao lưu, cùng Vu Khôn quan hệ cũng không tệ lắm. Biết được hai người bỏ mình tin tức, Giang Trường Phong nội tâm rất là không dễ chịu. Thần thiên đại bỉ, nếu ta nhớ kỹ không sai, chia làm ba cái giai đoạn, luyện khí, đạo cơ, khai khiếu. Giang Trường Phong lẩm bẩm nói, đạo quả võ giả không cần tham dự, có thể thành tựu đạo quả, tại thần thiên tông, đã coi như là cao thủ chân chính. Chính mình vụng trộm đi tìm mấy cái sư đệ sư muội, trong bóng tối truyền cho bọn họ võ học, bồi dưỡng một chút, để bọn hắn đi tham gia thần thiên đại bỉ. 80 năm đến, trừ tu luyện, hắn chính là nghiên cứu thần Hà Phong võ học, một ít dấu ở công pháp điện hít bụi rác rưởi công pháp, hắn đều nghiên cứu. Thất truyền thần Hà Thánh Pháp, thiên nhân thiên càng là bị hắn bổ đủ. Nhưng cận thần cảnh giới, còn không có sờ đến đầu mối. Những năm gần đây nghiên cứu, thần Hà võ học, cũng bị hắn ăn thấu thấu. Nhất cấp luyện khí võ học, càng là bị hắn sinh sinh nâng lên tam cấp. Liền xem như khai khiếu võ giả sử dụng, cũng hoàn toàn đầy đủ. Não hải bên trong hiển hiện thần Hà Phong rất nhiều võ học. Thủy chi huyễn thuật, thủy chi cơ sở, thủy phong hành bộ, thủy chi độn pháp, tế vũ kiếm pháp, đủ loại huyền diệu võ học, đều thoáng hiện. Trừ cái đó ra, còn có những năm này võ học cảm ngộ. Giang Trường Phong giống như là một vị võ đạo tông sư. Hồi ước những năm này nghiên cứu, từ vừa mới bắt đầu, học tập nhất cấp võ học, ban đầu học được viên mãn liền mặc kệ, theo chính mình tu vi đề thăng, cảnh giới cất cao, lại nhìn những này võ học, sơ hở trăm chỗ, liền muốn bắt đầu hoàn thiện, não hải bên trong xuất hiện võ học thôi diễn quá trình. Thủy chi chân ý, thủy nhuận vạn vật mà không tranh, nước chảy đá mòn, nước chảy không dứt, đủ loại huyền diệu trong đầu cuồn cuộn. Lúc trước chính mình, có thể nói là nhìn thần Hà Phong hết thảy võ học, mới đưa những này võ học toàn bộ hiểu rõ, đồng thời làm ra đột phá, đem nhất cấp tăng lên tới nhị cấp, cuối cùng tăng lên tới tam cấp. Võ học uy lực cũng càng ngày càng mạnh, trước đó thủy chi độn pháp, một cái chớp mắt ẩn trốn 10 mét, hiện tại chính là ngàn mét. Tế vũ kiếm pháp, trước kia còn có thể tìm tới không ít sơ hở, hiện tại liền xem như hắn sư tôn Vân Mộng Vũ đến, cũng hoàn toàn tìm không thấy sơ hở. Nếu là không tinh thông cải tiến bản tế vũ kiếm pháp, chỉ có thể dùng tu vi mạnh mẽ tiến hành bạo lực nghiền ép. Nhất cấp thần Hà võ học bao hàm rất nhiều, cái này là thần Hà Thánh Pháp nguyên bộ võ học, mỗi một cấp đều rất đủ mặt. Công thủ chạy trốn gồm nhiều mặt, tại không có tồn khoản trước đó, hắn chạy trốn cùng phòng ngự luyện tốt nhất, hiện tại là đồng dạng tốt, xuất gia nhất cấp võ học, hẳn là có thể ứng phó thần thiên đại bỉ. Giang Trường Phong trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, như vậy, bồi dưỡng sư đệ bọn hắn, liền lại càng dễ. Tu vi phương diện, có chút xấu hổ, bằng vào ta tu vi hiện tại, chỉ tương đương với luyện khí thất trọng. Giang Trường Phong trầm tư, muốn hay không lấy trăm năm ra? Được rồi, còn là không lấy, chính mình là bồi dưỡng các sư đệ sư muội, cũng không phải cùng người khác vật lộn. Lại nói, những sư đệ kia sư muội thực lực cũng mạnh không đến đi đâu. Dù là luyện khí thất trọng, hắn cũng không sợ bất luận cái gì luyện khí cửu trọng. Nghĩ tới đây, Giang Trường Phong tâm niệm vừa động, mặt đất tự động tách ra. Cái này là thổ độn chi pháp. Thần Hà Phong, mặc dù chủ là thủy thuộc tính, nhưng như vậy đại nhất ngọn núi, thu nạp võ học thuật pháp phong phú, hắn trên cơ bản đều học. Đến tới mặt đất, sắc trời đã tối, trong màn đêm Thần Hà Phong, một vùng tăm tối, đỏ tươi phong diệp, đã bị bóng đêm che lấp. Giang Trường Phong chạy như bay, ẩn có lam quang lấp lóe. Trong lúc hành tẩu, lưu lại một đạo huyễn ảnh, chính là Thủy Phong hành bộ. Suy suy hai lỗ tai run run, Giang Trường Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nghe thấy phong thanh, kiếm âm thanh, muộn như vậy, chẳng lẽ là sư tôn lại tới rồi? Mấy hơi thở, Giang Trường Phong dừng lại, rừng lá phong bên trong, một tên nữ tử áo trắng, tóc dài tung bay, trường kiếm huy sái, giống như ngày xuân mưa phùn liên miên bất tuyệt, một kiếm tiếp lấy một kiếm, ẩn có hơi nước làm bạn, chính là nhất cấp thần hà võ học, tế vũ kiếm pháp. Bạch y nữ tử luyện thời gian hẳn là rất dài, ngực hơi chập trùng, tiếng thở dốc có phần thô trọng, tâm quá gấp, tế vũ kiếm pháp, giảng cứu là liên miên bất tuyệt, mà không phải một mực cầu nhanh. Giang Trường Phong ung dung lên tiếng, đánh gãy nữ tử áo trắng luyện tập, luyện khí cửu trọng đỉnh phong, không kém tu vi. Nữ tử áo trắng dừng lại, hơi có nghi hoặc nói, ngươi là Thần Hà Phong chủ Vân Mộng Vũ chân truyền đệ tử? Giang Trường Phong, là ngươi, Thần Hà đại sư huynh. Nữ tử áo trắng thần sắc khẽ động, mang theo kích động nói, đại sư huynh. Giang Trường Phong sửng sốt một chút, ta giống như xếp hạng thứ 14. Bạch y nữ tử nói, bọn hắn đều chết rồi, hiện tại ngươi là đại sư huynh. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta mẹ nó thế mà nấu chết sư huynh sư tỷ, thành vì đại sư huynh, không phải là chỉ nấu chết mất hai cái thiếu phong chủ. Thế giới này thật đáng sợ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.